Kiều Thê Như Vân, chương 680. Chó mèo cũng láo, gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngạo vỗ vỗ bộ ngực nói. Sau này, nếu Tấn Vương thiếu bạc đừng quản gì, cứ tới tìm Thẩm Ngạo ta. Thẩm Ngạo ta có một ngụm cơm. Không thể thiếu cháo thịt cho Tấn Vương ăn, tiền là vật ngoài thân, có tiền tự nhiên là cùng nhau tiêu chứ sao. Trong lòng của hắn lại nghĩ, một ngày kia Tím Hành qua cửa nhà mình rồi, hắn đúng là nhạc phụ ta, hiện tại đưa ra ngoài, đến lúc đó lại quay về tay trái đổi tay phải mà thôi. Thái hậu không ngớt lời nói. Lời này nói rất hay, đều là người trong nhà, ai ra cũng luôn coi Thẩm Ngạo là người trong nhà mà. Thẩm Ngạo bĩu môi, nói. Lần sau Tấn Vương đại thọ ta cho hắn 60 vạn quan nữa. Tiếp theo, rất là xa xỉ mà tiếp tục nói. Ta muốn đưa một quả đào vàng, phải cao cỡ một người, nặng 300 cân, cung chúc Tấn Vương hồng phúc tề thiên. Thái hậu che miệng cười, nói. Không cần quả đào lớn như vậy, không cần. Một câu cuối làm cho mặt Thẩm Ngạo hồng lên, xấu hổ thay nàng. Tiền là được rồi, tránh làm cho ngươi phiền toái. Thẩm Ngạo đổ mồ hôi, nghĩ thầm mẫu thân vì nhi tử thật sự ngay cả cái da mặt cũng có thể không cần. Hắn nhìn thoáng qua hướng Ninh An hé miệng mỉm cười, rất dịu dàng nói. Nhìn dạng hắn như vậy, lại không có gì khác cái Trịnh thị kia. Thái hậu lập tức biện hộ vì Thẩm Ngạo. Không giống, không giống, cái Trịnh kia thị là đem chân châu phấn cho heo ăn, Thẩm Ngạo thì là hiếu kính nhạc phụ tương lai nhà mình, cũng chẳng khác gì là hiếu kính ai ra. Nghĩ lại, giống như cũng không sai biệt lắm, chẳng phải là so sánh ai ra và Tấn Vương, cho rằng cả hai đều là heo rồi. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, ta nghe được ngoài cung có người nói, Trịnh Phi sắp được phong quý phi rồi hay sao? Thái hậu có thể sớm để cho ta biết rõ hay không? Nếu tin tức là thật ta không thiếu được việc chuẩn bị chút ít lễ vật đến Trịnh phủ cũng dễ kết giao thoáng một tí có phải không? Thái hậu đột nhiên thoáng trầm mặc một tí mới nói. Tin tức này, ngươi nghe được từ trong miệng ai vậy? Thẩm Ngạo kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là ta nghe nhầm lời đồn bậy? Thái hậu cười lạnh nói. Cái này, chỉ sợ không thể phong dễ dàng như vậy đâu. Thẩm Ngạo nói, Thái hậu coi như ta không hỏi, ha ha. Vì cái gì hôm nay Thái hậu không đánh bài tước nhi? Thái hậu nhếch miệng, trong đôi mắt hiện lên một tia nghi ngờ, lập tức lại thoải mái mà nói. Đều là Trịnh Phi kia vốn là muốn đánh, ai ngờ nàng đưa tới cái châm hoa, làm trễ nãi các phu nhân. Trước đây được châm hoa có lẽ là cười đến mức không ngậm miệng được, hôm nay, ngay cả tặng lễ cũng đã thành lỗi, nếu Trịnh Phi biết rõ, không thể không há hốc mồm. Thẩm Ngạo nói, mấy ngày nữa ta lại đến đánh cùng Thái hậu, chỉ là, lúc này cần phải trở về rồi, ai? Hắn thở dài, mới nói. Trong nhà xảy ra chút sự tình, không thể trở về quá muộn, tránh để cho các nữ quyến lo lắng. Thái hậu thản nhiên nói, người nói về sự tình Kỳ Quốc công sao? Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói, dượng ta trung tâm đối với bệ hạ tất nhiên là không cần phải nói, hôm nay bị người mưu hại, bây giờ còn đang ở trong lao ngục, đường đường quốc công, cả đời chưa từng ăn qua cái khổ gì, nhưng hôm nay lại cái gì khổ đều ăn hết, còn có cả gì của ta, là người khiêm tốn nhất, bình thường một lòng lễ Phật, phù hộ ta đại tống mưa thuận gió hòa, phù hộ thái hậu thân thể khỏe mạnh, long thể bệ hạ an khang, ai ngờ. Thẩm Ngạo cười khổ, nói, ai ngờ thiên ý trêu người, thái hậu ta xin cáo lui trước, thái hậu không khỏi. gocchuyenaudio.com, Động Dung, lập tức nói, chuyện này ai ra cũng nghe nói một ít, nói là thương nhân không chịu bán lương thực hay là giữ lương thực chờ tăng giá, có phải không? Thẩm Ngạo lắc đầu nói, không phải không bán, là buộc người mua hơn 100 lần, một đấu gạo, phải tính bằng bạc mới bằng lòng đổi, dượng ta là khâm sai, tiền trên tay cũng là tiền quốc khố, nếu là thật sự đồng ý với bọn hắn, triều đình này chẳng phải là đưa đem từng dương tiền ra bên ngoài, cho những gian thương này làm loạn hay không? Thái hậu thản nhiên nói, đây là mệnh số, bất kể nói thế nào, Kỳ Quốc công làm việc bất lợi cũng nên nghiêm trị. Thẩm Ngạo mỉm cười, nói, bên trong Hoài Châu thương nhân, nghe nói Trịnh thị kia chính là người dẫn đầu, nói về Trịnh thị, Kỳ Quốc công còn không thể trừng phạt trị được mấy gian thương. Thái hậu, bệ hạ đã hạ chỉ ý, bảo ta mấy ngày nữa đi thanh tra tệ án Thái Nguyên, ta ở chỗ này chào hỏi cùng Thái hậu trước, dù sao Trịnh thị cũng là ngoại thích, nếu thật sự điều tra ra có liên quan cùng bọn họ ta cũng chỉ có thể giải quyết việc chung. Thái hậu vừa mới cảm thấy không vui đối với việc Trịnh thị xa hoa lãng phí, lúc này cũng không che chở chỉ nói. Nếu bệ hạ đã hạ ý chỉ, vậy ngươi cứ việc đi thăm dò. Nàng lạnh lùng thốt, trong nội cung có ai ra muốn nhìn xem, là ai dám chống đỡ cho bọn hắn. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói, có những lời này của Thái hậu ta liền dễ làm việc. Dứt lời từ biệt Thái hậu cùng Ninh An, Thẩm Ngạo mới từ trong nội cung đi ra ngoài. Thái hậu tâm thần không yên mà nói chuyện câu được câu không cùng Ninh An, nói chút ít kinh nghiệm an thai, mới bảo người dắt díu Ninh An trở về nghỉ tạm. Sau đó nàng chậm rãi mà ngồi xếp bằng trên giường, cả người trở nên nghiêm túc thản nhiên nói. Gọi Kính Đức tới. Kính Đức chạy chậm tiến đến, khom người nói. Thái hậu có gì phân phó? Thái hậu thản nhiên nói. Trịnh thị là Hoài Châu sao? Kính Đức gật đầu nói. Cái này nô tài biết được một ít, xác thực là người Hoài Châu. Thái hậu chậm rãi nói. Nghe nói bọn hắn phú khả địch quốc, xa hoa cùng cực, chuyện này, người có biết hay không? Kính Đức thoáng trầm mặc một tí, bốn chữ xa hoa cùng cực, nếu là từ trong miệng Thái hậu nói ra, đã có điểm khó lường rồi, người nào không biết Thái hậu gần đây luôn thích tiết kiệm. Tuy tiền tiết kiệm đều đi cho tiểu nhi tử kia của mình rồi, nhưng đã dưỡng thành thói quen, tự nhiên không thích những diễn xuất hào phóng kia, chỉ là Trịnh thị là nhà mẹ đẻ Trịnh phi, lúc này Thái hậu hỏi cái này, lại là vì cái gì? Kính Đức dù sao cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, chỉ tưởng tượng thoảng qua, liền hiểu ra, nhất định là Thẩm Ngạo vừa rồi nói gì đó tại trước mặt Thái hậu, kỳ thật Kính Đức trong cung luôn luôn là đối với ai cũng nhu thuận, đối với Dương Tiễn như thế, đối với Trịnh phi cũng là như thế, người nào không biết gần đây Trịnh phi rất được bệ hạ cưng chiều. Hôm nay lại làm hắn khó xử rồi, nếu gật đầu cái này, chính là đắc tội Trịnh phi, nếu không gật cái đầu này, lúc nào đó, Bình Tây Vương kia và Dương Tiễn đưa tay, chặt đứt đoạn cầu cho hắn qua sông cũng không nhất định. Huống hồ hắn và Thẩm Ngạo thật vất vả mới có soát chút giao tình, nếu không gật cũng không thể hoàn toàn không tổn hại tình cảm, hắn do dự một chút cuối cùng đặt ở trên người Thẩm Ngạo, trong nội cung sùng hạnh còn không phải cách 3 ngày 5 ngày lại đổi một người khác sao. Góc truyện audio.com, nguyên một đám phi tử được sùng ái, lại nguyên một đám chẳng quan tâm, nhưng Thẩm Ngạo và Dương Tiễn bất đồng, không nói Dương Tiễn vài thập niên như một ngày, đi theo trước mặt bệ hạ chính là Thẩm Ngạo, hôm nay đã phò mã đô úy lại là Bình Tây Vương, thân thuộc với vua Trường Thịnh không suy, đây mới thực sự là tường đồng vách sắt. Cứ ngồi xổm phía dưới là có thể hóng mát, so với Trịnh phi kia, là phải mạnh hơn, đừng nhìn Trịnh phi cây to phong nhã hào hoa, ai biết nàng có thể chết héo sau một khắc hay không? Kính Đức thản nhiên nói. Trịnh thị chính là nhà giàu nhất Giang Bắc, nô tài nghe nói, tòa nhà nhà hắn, cũng không kém so với cái nội cung này, nghe nói, tôi tớ nhà hắn, đều là ngàn vạn, Hoài Châu thổ địa, 10 phần thì 7-8 đều là của nhà hắn. Thái hậu thản nhiên nói, quả nhiên là như vậy, ai ra còn nghe nói, bên ngoài có người thịnh truyền, Trịnh phi sắp nhập tứ phu nhân rồi. Nếu bắt đầu là còn có chút chần chờ, lúc này, Kính Đức lại không có gì chần chờ, đôi mắt hiện lên một tia lạnh lùng, nói. Lời này, nô tài lại nghe nói qua một ít, nói là Hiền phi sắp xong rồi. Đó, Thái hậu nhiều hứng thú mà nhạt cười nhạt nói. Hiền phi sắp xong rồi. Kính Đức cười khan nói. Cũng không phải vậy sao? Hôm nay đến kỳ quốc công đều bị trị tội, Hiền phi còn có thể gặp cái gì tốt? Rất nhiều người đều nói, Hiền phi sắp xong rồi, cái vị trí của Hiền phi, nhất định là thuộc về Trịnh phi. Hắn do dự một chút mới lại nói. Nô tài còn nghe nói, hầu hạ trong nội cung Trịnh phi chính là Hồ Tử, tên này đã bắt đầu hoạt động cao thấp, hiện tại không ít người đều nịnh bợ hắn rồi, nói là tương lai chủ tên Hồ Tử này lên trời, khẳng định cũng muốn cho gà chó lên theo. Thái hậu nói, phải không, một người nội thị cũng có thể làm cho người ta nịnh bợ. Kính Đức ngượng ngùng cười nói, phàm là có thể có lợi, ai không nịnh bợ, có đôi khi, một người nô tài, nói chuyện so với chủ tử còn có tác dụng hơn nữa. Thái hậu đột nhiên nói. Ngươi thì sao, có phải ngươi cũng như vậy hay không? Kính Đức lập tức giác ngộ chính mình hôm nay nói sai lời rồi, vẻ mặt vội đau khổ, nói. Nô tài làm sao dám? Thái hậu nói, ngươi không cần sợ hãi, ai ra chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi, cái tên Hồ Tử này, thật không phải là đồ tốt, đám quý nhân bọn họ thật là, nói không chừng, chính là bị những người này dạy hư. Kính Đức, ngươi dẫn hai người đi, bắt đầu Hồ Tử áp giải ra ngoài, đánh 30 gậy. Tiếp theo, Thái hậu mới ung dung nói, lại đuổi ra khỏi cung đi. Trong lòng Kính Đức dồn dập nhảy lên, đánh Hồ Tử. Cái này, không phải chính là đánh vào mặt Trịnh phi sao? Thái hậu đây là muốn, Kính Đức cái gì cũng không dám nói, lập tức lên tiếng vâng, đi ra ngoài cực kỳ nhanh. Ngươi, ngươi, Kính Đức chỉ hai thị vệ tiền điện, lúc này gan cũng bắt đầu lớn hơn nhiều, Hồ Tử tính toán cái gì? Sau lưng mình là Dương Công Công, là Bình Tây Vương, là Thái hậu, đừng nói là Hồ Tử chính là Trịnh phi, hắn cũng không sợ. Chỗ ở của Trịnh phi chính là Vân Lam Các, tại đây nguyên bản là chỗ ở của một lão thái phi, về sau Trịnh phi mới đến, trong cung Trịnh phi cũng không xa hoa, ngược lại, biểu hiện được rất là tiết kiệm, thậm chí, ngay nhà cả quần áo của mình, đều là tự mình động thủ may vá. Vì cái này, Thái hậu còn từng khen ngợi quá vài câu, hôm nay cái lầu nhỏ này, cũng là như thế, tại đây rất yên tĩnh, trang nhã mà không thấy xa hoa lãng phí, trong sân lại càng tươi mát, rất khác biệt. Góc truyện audio.com gọn gàng, cửa ra vào có một người nội thị đứng đó, hiển nhiên là nhận thức Kính Đức, mỉm cười mà tới chào hỏi. Kính Đức Công Công, như thế nào lại có hào hứng đến đây rồi? Chớ không phải là Thái Hậu lại bảo Trịnh Quý Nhân đi nói chuyện đấy chứ? Trong cái lầu các này, vừa đơn giản lại lịch sự tao nhã, trên giường gỗ là áo lông lụa mỏng, màn che phấp phới, từ từ chập chờn đong đưa, dựa vào cửa sổ, là một cái đế đèn hiện lên hình dáng khúc khuỷu như rắn, đỉnh có treo một cái đèn cung đình, lòng đèn mềm rủ xuống. Dựa vào đế đèn, chính là bàn trang điểm tản ra khí tức hương phấn nhàn nhạt, tuổi tác Trịnh Phi kỳ thật cũng không nhỏ, lúc này đã trên dưới 30 rồi, chỉ là bộ dạng Trịnh Phi vô cùng tùy mị, nhất là trên mặt không trang điểm đậm đặc kia có một loại thái độ rất dụ dỗ. Lúc này, Trịnh Phi đang chân thành mà ngồi ở trước bàn trang điểm, sau lưng là tiểu nội thị này cúi thân thể xuống, đeo châm hoa lên cho Trịnh Phi nhìn mình trong gương, hơi có vài phần đắc ý, 3.000 giai nhân, khó được sủng ái. Hầu hạ thiên tử cũng không phải là một sự tình đơn giản, muốn trổ hết tài năng trong vô số mỹ nhân, là việc không đơn giản, trong chuyện này, phải lãng phí tâm cơ cùng gặp may mắn, phong độ tư thái, trí tuệ tài năng, liền không đơn giản. Trịnh Phi nhàn nhạt mà hé miệng cười cười, dường như cảm giác lúc này chính mình cười rộ lên, rất quyến rũ người khác, vì vậy mà một mực bảo trì nụ cười này, giống như là thiên tử ngay tại phụ cận, mình cũng cười với hắn như vậy. Trịnh Phi dường như nhớ ra cái gì đó, nàng đột nhiên mở miệng nói. Hồ tử, thân thể tiểu nội thị chải đầu sau lưng Trịnh Phi càng cúi thấp hơn một phần, như là sợ nghe không được lời Trịnh Phi nói, cười hì hì nói. Quý nhân có gì phân phó? Trịnh Phi thản nhiên nói. Đưa châm hoa cho Thái Hậu chưa? Hồ tử nói, đưa đi rồi, Thái Hậu rất vui, nói là khó được quý nhân có cái hiếu tâm này, chu đáo như vậy. Trịnh Phi tự nhiên cười nói, còn nói gì không? Hồ tử cười ha hà, nói, nô gia chỉ là nô tài, Thái Hậu có thể nói cái gì với nô tài? Chỉ là xem sắc mặt Thái Hậu, lại như là vô cùng vui mừng. Trịnh Phi có chút gật đầu, lúc này, lại cảm thấy người trong gương đồng rất tươi đẹp, không muốn làm mất cho nên cả thân thể thoáng cái đã cứng đờ, chỉ hơi hơi mở miệng nói. Thái Hậu ưa thích là tốt rồi, người phải thường xuyên đi nghe ngóng, Thái Hậu gần đây thiếu những thứ gì, nói cho ta biết, ta lại bảo người đi ra bên ngoài mua là được, đang trong nội cung, nếu là ở bên ngoài, Thái Hậu và ta chính là mẹ chồng nàng dâu, hiếu kính mẹ chồng, đó là sự tình theo lý thường. Hồ tử nhẹ nhàng mà đeo cái châm phượng cho Trịnh Phi, so sánh một chút lại rút ra tiếp tục nói. Nô tài biết được mấy công nhân trong cung cảnh thái đều nói rồi, một khi có tin tức sẽ đưa đến tuyệt không trì hoãn. Hồ tử do dự một chút lại nói. Nô tài hôm nay nghe mấy tiểu nội thị mẫn tư điện nghị luận, hình như là bệ hạ vừa mới phát một đạo thánh chỉ. Trịnh Phi cười nhạt nói. Cái ý chỉ này đưa cho ai? Bình Tây Vương, nghe được ba chữ Bình Tây Vương, Trịnh Phi hiện ra vài phần bối rối, không khỏi nhíu lông mày, nói. Người nói tiếp, Hồ Tử nói, bệ hạ muốn Bình Tây Vương đi Tuyền Châu. À, Trịnh Phi hô một tiếng, nói, chắc chắn 100% sao. Hồ Tử nói, Liêu Công Công mẫn từ điện tự mình phát thảo ý chỉ, Dương Công Công theo cầm. gocchuyenaudio.com, ấn tỷ chỉ là cái ý này chỉ tạm thời còn chưa phát ra ngoài, bây giờ còn tồn tại trong mẫn từ điện. Đôi mắt Trịnh Phi bỗng nhúc nhích nói, người tìm một cơ hội xuất cung, lập tức đưa tin tức ra ngoài thông báo Lý Bang Ngạn Lý Đại Nhân một tiếng, Lý Đại Nhân sẽ biết phải làm sao. Trịnh Phi không còn tâm tư soi gương nữa rồi, cái dáng tươi cười bảo trì vô cùng tốt kia thoáng cái đã trễ xuống, đôi mắt hai phía dưới hàng lông mày trở nên lãnh nhược xương lạnh thản nhiên nói. Họ Thẩm này thật là có vài phần bổn sự, vừa về đến đã chờ mình xoay qua chỗ khác. Nàng nhíu lông mày, dường như đang nghĩ xem nên nói như thế nào trước mặt bệ hạ, hoặc là đi tìm Thái Hậu nói cái gì đó. Thẩm Ngạo là sùng thần, nàng là sùng phi, tại trong lòng Trịnh Phi, lại một ít cũng không sợ Thẩm Ngạo. Lúc này, một người tiểu nội thị tiến đến nói, quý nhân, Kính Đức Công Công đến. Trịnh Phi ngồi ngay ngắn bất động, vẫn là nhìn gương hối tiếc chậm gì gì nói. Thái Hậu bảo ta đi phải không? Tiểu nội thị vẻ mặt đưa đám, nói, là tìm Hồ Tử Công Công, nói Thái Hậu có ý chỉ. Trịnh Phi không khỏi có chút kinh ngạc nói, tìm hắn làm cái gì? Hồ Tử nói, quý nhân, nô gia đi xuống xem một chút. Trịnh Phi không khỏi hiếu kỳ chân thành đứng lên, đi đến nơi bệ cửa sổ. Cái bệ cửa sổ này đối diện tiền đình, thường ngày trời chiều chiếu một vòng ánh chiều tà cuối cùng lên đó. Trịnh Phi đều ẩn ẩn mang theo chờ đợi mà nhìn Triệu Cát có xuất hiện hay không. Nàng nhìn thấy Hồ Tử chạy chậm xuống lầu, phía dưới là Kính Đức mang theo hai cấm vệ. Trịnh Phi nhìn thấy, không khỏi mà nhíu mày, Kính Đức này thật cao ngạo, dẫn cấm vệ tới làm cái gì? Đợi cho Hồ Tử chạy chậm đến trước người Kính Đức, bỗng nhiên, sắc mặt Kính Đức trở nên dữ tợn, đây là kiểu nhe răng cười phát ra từ nội tâm, lại làm cho Trịnh Phi càng hoảng sợ. Cách chương.